Arahang sama sambutho putang pakawandang apiwade miswa kato pakawata tamo tamang namasamim Subhatipano pakawato sa wakasangko sanghang namamim. Đệ tử xin cúi đầu đảnh lễ Đức Thế Tôn bậc ân cúng chánh biên tri. Đệ tử xin cúi đầu đảnh lễ pháp bảo do Thế Tôn khéo thuyết thiết thực hiện tại trí giả thân chứng. Đệ tử xin cúi đầu đảnh lễ chư thinh văn đệ tử Phật gồm bốn đôi tám chúng, các ngài là phước điền vô thường cho đời. Nguyện cầu quả lực tâm bảo xin thị từ giáo hộ toàn thể quý vị Phật tử thân tâm thường lạc bồ đề tâm viên mãn. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa quý cô tu nữ, kính thưa toàn thể đại chúng, hôm nay tại chùa Phật Bảo, theo thông lệ hàng tháng là ngày sám hối, và có một thời pháp tại chùa chúng tôi được thượng tọa trụ trì nhảy có cái bài pháp ngày hôm nay. Kính thưa quý vị Phật tử, hôm nay chư tăng ở tại các cái ngôi chùa Phật giáo Hương Thủy đã trải qua nửa tháng an cư mùa mưa, và ở trong suốt 3 tháng an cư mùa mưa là cái thời gian chư tăng hạn chế đi lại đó đây xa và dành nhiều thời gian cho việc tu tập. Đồng thời chư Phật tử nhân đó cũng có nhiều cơ hội đến chùa để tu tập như là thính pháp và thiền định. Ở trong các cái xứ Phật giáo như là Thái Lan, Tích Lan hay là Miến Điện vân vân, thì ở trong 3 tháng an cư mùa mưa của chư tăng thì các vị Phật tử cũng dành nhiều cái thời gian đến chùa để tu tập hơn. Trong đó có những vị Phật tử phát nguyện thọ trì bát quan trai giới suốt 3 tháng chư tăng an cư mùa mưa, và đó là những cái truyền thống đẹp mà chư Phật tử ở các nơi chúng ta cố gắng để làm được. Bài pháp ngày hôm nay chúng tôi xin chia sẻ với các vị Phật tử là với cái đề pháp là ai hộ trì pháp thì sẽ được pháp hộ trì. Thưa quý vị, ở trong dân gian Việt Nam của chúng ta thường hay nói đến một vị thần hộ mệnh. Một vị thần hộ mệnh là một vị thần đó thường xuyên có mặt bên cạnh chúng ta trong những khi mà chúng ta gặp những nguy hiểm, thì vị thần đó sẽ có mặt để hộ trì, che chở. Các tín đồ của Kitô giáo thì người ta cũng có một cái hình ảnh về một vị thiên thần bảo trợ. Cái vị thiên thần bảo trợ được vẽ như là một người, như hình ảnh của một vị thánh ni. Tuy nhiên thì trong cái cách vẽ của người phương Tây thì vị này có hai cái cánh để phân biệt với một người, với một con người thường và một vị thiên thần. Và vị thiên thần bảo hộ đó cũng có một cái vai trò giống như là thần hộ mệnh ở trong dân gian Việt Nam, tức là cũng luôn luôn có mặt để bảo trợ cho những người đang khổ. Ở trong đạo Phật Nguyên Thủy đó thì Đức Phật này Ngài có nói đến cái sự hộ trì, nhưng mà cái sự hộ trì đó không có một ai mà có thể giúp đỡ cho chính mình hơn là chính bản thân mình hết. Và do vậy đó, tất cả những cái sự giúp đỡ như là người thân của mình, bạn bè, rồi quyến thuộc, rồi những người, những cái đối tượng khác bên ngoài, tất cả chỉ là một cái phần rất là nhỏ. Và cái điều quan trọng là chính mình đã hộ trì cho mình, thì mới là thật sự đó là một cái sự nương tựa yên ổn. Ở trong Kinh Pháp Cú, Đức Phật Ngài dạy rằng là khi mà chúng sinh gặp những cái sự sợ hãi thì thường thường chúng ta có một cái khuynh hướng là đi tìm cái chỗ nương tựa. Và trong khi mà chúng ta đi tìm nương tựa đó, thì có người thì đi đến đền tháp, có người thì đi đến cội cây, có người thì tìm vào cái chỗ nương tựa của vị thần này, của vị thánh nọ, vân vân. Và Đức Phật này dạy rằng là những cái sự nương tựa đó, nó không phải là một cái sự nương tựa an ổn, mà chỉ có sự nương tựa nào mà do chính người đó là cứu tinh cho mình, bằng cách là người đó liễu ngộ lý tứ thánh đế, thì mới là một cái chỗ nương tựa tối thượng. Và Đức Phật này có kể là một cái câu chuyện khi xưa, và một tiền thân Đức Phật này xin làm vua trời Đế Thích. Và ở trên cái cõi trời đạo lợi đó, thỉnh thoảng có những cái sự tranh giành qua lại giữa chư thiên và Atula. Và ở trong những cái trận chiến như vậy thì luôn luôn có những cái sự sợ hãi. Thì khi đó vua trời Đế Thích mới nói với thiên chúng rằng là khi nào mà các ngươi khởi lên cái sự sợ hãi thì các ngươi hãy nhìn vào các cái ngọn cờ của các vị tướng quân, thì khi đó các ngươi sẽ bớt đi cái sự sợ hãi. Và nếu mà khi mà các ngươi nhìn vào cái ngọn cờ của các vị tướng quân mà các ngươi không có bớt đi cái sự sợ hãi, thì các ngươi hãy nhìn cái ngọn cờ của ta, và nhờ vậy thì các ngươi sẽ cảm thấy được yên tâm. Nhưng mà khi mà Đức Phật này nhắc lại cái câu chuyện tiền thân đó, đó thì Ngài mới nói rằng là này chư tỳ kheo, khi mà thiên chúng có một cái sự sợ hãi thì nhìn vào cái ngọn cờ đầu của các vị thiên quân, nhìn vào cái ngọn cờ đầu của vua trời Đế Thích, thì cái sự sợ hãi nó không biến mất. Và bởi vì sao vậy? Là này chư tỳ kheo, các vị thiên tướng đó, vua trời Đế Thích khi đó vẫn còn tham, vẫn còn si, vẫn còn phiền não. Hay nói một cách khác là chính vua trời Đế Thích vẫn còn sự sợ hãi. Và do vậy đó, vua trời Đế Thích chưa phải là một cái chỗ nương tựa hoàn toàn yên ổn cho thiên chúng. Và ngày hôm nay ở trong cái kiếp này, Đức Phật và chư vị thánh nhân đã đoạn diệt hoàn toàn phiền não, đã diệt tận mọi cái sự sợ hãi. Do vậy các ngài là cái chỗ nương tựa an ổn cho chư thiên và loài người. Tuy nhiên khi mà nói đến cái sự nương tựa Đức Phật, giáo pháp và tăng chúng đó, thì nó cũng không giống như là chúng ta nói đến một cái sự nương tựa ở một vị thần, một vị thánh theo cái quan niệm thông thường. Khi mà chúng ta đi đến đền miếu, chúng ta cầu khẩn thánh thần, thì chúng ta xem thánh thần như là một vị có quyền năng, có thể ban phước hay là tha tội cho mình. Tuy nhiên thì cái sự nương tựa đó nó không tìm thấy đối với cái đối tượng là Tam Bảo. Bởi vì Đức Phật Ngài cũng không có làm cái công việc của một vị thánh là ban phước hay tha tội cho mình, mà Đức Phật, giáo pháp hay là tăng chúng chỉ là một vị đạo sư chỉ đường. Và cái việc mà chúng ta có nỗ lực đi được, đi đúng đường hay không, nó còn là cái sự nỗ lực cá nhân của Thưa quý vị Phật tử, là ở trong tiểu bộ kinh có nhắc lại một cái giai thoại của một vị tỳ kheo tên là Pháp Lý Giá. Vị này một hôm trong khi đang thiền tịnh và khởi lên cái lời cảm khái rằng là thật sự là hạnh phúc, thật sự là hạnh phúc, ao su khăn, ao su khăn. Các vị tỳ kheo đồng tu bên cạnh khi mà nghe vậy thì các vị tỳ kheo đó mới nghĩ rằng là tôn giả Pháp Lý Giá này do vì trong khi đang thiền định nhớ lại cái thời vàng son khi còn tại thế, cho nên vị này nuối tiếc mà nói cái lời tiếc nuối như vậy. Bởi vì ngày Pháp Lý Giá trước khi ngày xuất gia, ngày vốn là một vị vua. Cái câu chuyện đến tai Đức Phật thì Đức Phật ngày mới gọi vị tỳ kheo Pháp Lý Giá này đến, ngày mới hỏi duyên cơ. Thì ngày Pháp Lý Giá mới bạch với Đức Phật rằng là bạch Thế Tôn, sự dĩ mà trong khi mà con thiền định mà con chợt nói cái câu nói là hô su khăn, hô su khăn, thật là hạnh phúc, thật là hạnh phúc. Bởi vì con nhớ khi xưa con chưa xuất gia còn tại thế, khi đó tuy rằng là một vị vua, nhưng mà lúc nào con cũng sống đầy sự sợ hãi, đầy lo âu hết. Lúc nào cũng sợ người dưới làm phản, lúc nào cũng sợ kẻ thù, và đi đâu cũng có người hộ giá. Tuy vậy con luôn luôn con sống bất ổn. Nhưng mà sau khi xuất gia rồi thì con không còn cảm thấy như vậy. Chúng ta biết rằng là đời sống xuất gia đó thì không có địa vị, không có tài sản, và với một người như vậy đó thì thật ra ít có lo âu nhiều hơn một người có nhiều tiền của. Và cái việc này chúng ta dễ dàng thấy rằng khi mà mình ra đường mà mình không có mang nhiều cái trang sức đắt tiền thì mình ít có nguy hiểm hơn là mình mang những cái đồ trang sức đắt tiền. Và thật sự đó, cái tài sản chúng ta làm nó có đem lại hạnh phúc cho đời sống của chúng ta một phần, nhưng mà nó không phải hoàn toàn tất cả. Và nếu chúng ta không kéo thì những cái tài sản đó đôi khi làm cho mình khổ nhiều hơn là an lạc. Có rất là nhiều người có nhiều tiền của nhưng mà phần lớn sống không có hạnh phúc, sống không có an lạc. Và ngày hôm nay chúng tôi muốn bằng qua những cái Phật ngôn chia sẻ với các Phật tử phần nào làm sao chúng ta có thể giảm thiểu được những cái lo âu ở trong cái đời sống hiện tại, và bằng vào cái lời Đức Phật dạy chúng ta có thể tìm thấy sự an lạc cho chính mình ngay ở trong cái đời sống tại gia cư sĩ. Trở lại cái đề pháp đó là ai hộ trì pháp đó, thì được pháp bảo hộ trì. Nói đến quy y tam bảo là cái sự nương tựa vào Đức Phật, cái sự nương tựa vào giáo pháp, cái sự nương tựa vào tăng chúng. Nhân ngày hôm nay ở tại chùa vừa có một người cư sĩ mới quy y tam bảo, thì chúng tôi cũng xin được trình bày về cái sự quy y, nhưng mà ở đây là cái sự quy y pháp bảo. Bởi vì trong ba cái ngôi báo là Phật bảo, pháp bảo và tăng bảo đó, thì bậc Phật bảo là một đối tượng cụ thể, tăng bảo là cái đối tượng cụ thể. Tuy nhiên thì pháp bảo không phải là một cái đối tượng cụ thể có hình hài giống như là Phật bảo và tăng bảo, mà pháp bảo đó là cái sự hiện diện ở bất cứ ở đâu. Nếu ai thực hành pháp bảo thì pháp bảo hiện diện ở trong tâm hồn của người đó. Sở dĩ mà chúng ta quy y Đức Phật là bởi vì Đức Phật là một sự hiện diện của pháp bảo. Sở dĩ mà chúng ta quy y tăng bảo là bởi vì tăng bảo có sự hiện diện của pháp bảo. Và khi mà chúng ta thực hành pháp bảo thì khi đó pháp bảo hiện diện ở trong chính chúng ta. Và do vậy nếu mà chúng ta thành tựu được cái sự quy y pháp bảo á, thì cũng có nghĩa là chúng ta thành tựu được quy y Phật bảo và quy y Tăng bảo. Bằng ngược lại, nếu mà chúng ta không có thành tựu được quy y pháp bảo á, thì chúng ta cũng không có thành tựu được hai cái sự nương nhờ đối với hai cái ngôi bảo kia. Một cái câu chuyện mà chúng tôi thường hay kể cho ở các cái pháp hội là cái câu chuyện của ngài Quách Cá Lý. Và nếu nhớ không lầm thì một lần nào đó chúng tôi đã chia sẻ các vị Phật tử ra đây. Tuy nhiên do vì đề pháp có liên quan cho nên xin được phép nhắc lại. Thưa quý vị Phật tử, là trong kinh kể ngài Quách Cá Lý là một vị tỳ kheo khi xuất gia đã lớn tuổi. Và trước khi xuất gia đó thì ngài cũng không còn người thân. Và khi mà ngài gặp Đức Phật đó, thì ngài khởi lên một cái tình thương dành cho Đức Phật như là một người thân thuộc của mình. Và bằng cái sự thương mến đó cho nên ngài Quách Cá Lý xuất gia. Và khi mà ngài xuất gia rồi đó thì ngài có một sinh hoạt khác với các vị tỳ kheo đồng phạm hạnh. Tức là thay vì ngài dành nhiều cái thời gian để chuyên tu học pháp và hành pháp, thì ngài Quách Cá Lý luôn luôn tìm cách để gần gũi Đức Phật. Ngài khi mà ngài nhìn ngắm Đức Phật á, ngài cảm thấy rằng là một cái hình ảnh gì đó nó rất là thân thương, giống như là mình luôn luôn có một người quyến thuộc bên mình. Và do đó thì ngài không có thiền định, ngài cũng không có học pháp, mà lúc nào ngài cũng ngắm nhìn Đức Phật. Đức Phật ngài đi khất thực thì ngài cũng cố gắng ngài nhìn Đức Phật ngài đi khất thực. Đức Phật thiền định thì ngài Quách Cá Lý ngài cũng nhìn ngắm Đức Phật ngài thiền định. Và sau nhiều ngày nữa thì Đức Phật ngài bảo với ngài Quách Cá Lý rằng là: này Quách Cá Lý, cái mục đích xuất gia, cái lý tưởng của người xuất gia nó không phải là như vậy. Cái việc xuất gia mà nếu mà ngươi chỉ nhìn ngắm Như Lai thì cái việc xuất gia nó là không có lợi ích. Khi mà Đức Phật ngài nói như vậy đó, thì ngài Quách Cá Lý rất là buồn, bởi vì cái mục đích xuất gia duy nhất của ngài là được gần ở gần Đức Phật, mà nhưng mà Đức Phật ngài vỡ trắc, ngài không cho phép ở gần nữa, thì ngài nghĩ rằng là cái việc xuất gia của mình nó không còn ý nghĩa. Và bởi vì ở ngoài xã hội thì ngài cũng không còn quyến thuộc, và khi mà xuất gia thì cũng không còn thể ở gần bậc đạo sư, hay nói một cách khác ngài sống ở trong tâm trạng của một người không có cái chỗ nương tựa. Và do vậy ngài nghĩ đến cái việc là ngài tự tử, bởi vì ngài thấy rằng cái cuộc sống nó cô đơn quá, nó buồn bã quá, và mình cũng không còn cái chỗ nào nương tựa nữa. Và khi mà ngài chuẩn bị mà ngài tự tử như vậy đó, thì Đức Phật bằng cái thần lực của ngài, ngài hiểu cái tâm trạng của tỳ kheo Quách Cá Lý, và ngài dạy ngài Quách Cá Lý rằng là: vô tham mang bát sát tí, này Quách Cá Lý, ai thấy pháp xô mang bát sát tí, người đó thấy ta. Vô mang bát sát tí, ai thấy ta, xô mang bát sát tí, người ấy thấy pháp. Và cái câu nói của Đức Phật ấy, khiến cho ngài Quách Cá Lý tỉnh ngộ. Và sau đó thì để mà thấy được Đức Phật á, thì ngài Quách Cá Lý bằng cách á, là ngài hành pháp. Là bởi vì Đức Phật ngài dạy rằng là: ai mà hành pháp á, ai mà thấy pháp á, ai mà hiểu pháp á, có nghĩa là người đó thấy được Đức Phật. Và bằng ngược lại, nếu mà ai đứng trước Đức Phật mà người đó không có hiểu được lời dạy của ngài, thì cũng như là người đó không có thấy được ngài. Và ngài Quách Cá Lý rất là khao khát để nhìn được Đức Phật, để thấy được Đức Phật. Và do đó bằng cách ngài cố gắng ngài thực hành pháp, và kết quả là ngài đã chứng quả A-la-hán. Và khi mà ngài chứng được quả A-la-hán rồi đó, thì ngài luôn luôn ngài cảm thấy an lạc. Là bởi vì thay vì ngài đi tìm cái sự nương tựa Đức Phật bằng cách ngài ở gần gũi Đức Phật, ngài nương tựa Đức Phật bằng cách đó là nhìn ngắm Đức Phật, thì bây giờ ngài nương tựa Đức Phật bằng cách khác. Ngài nương tựa Đức Phật bằng cách ngài thực hành lời dạy của Đức Phật. Và ngài nương tựa Đức Phật á, không phải là Đức Phật như là một vị thần, một vị thánh có quyền năng ban phước hay tha tội cho mình, mà ngài nương tựa Đức Phật bằng cách là Đức Phật ngài chứng đạt cái gì thì ngài cố gắng ngài chứng đạt được cái điều đó. Đức Phật ngài có giới thì Ngài Quát Có Lý Có Giới. Đức Phật Ngài có định thì Ngài Quát Có Lý Có Định. Đức Phật Ngài có tuệ thì Ngài Quát Có Lý Có Tuệ. Và cuối cùng cái sự quy y của Ngài Quát Có Lý đó, cái sự nương tựa của Ngài Quát Có Lý đó, nó đem lại cho Ngài cái hạnh phúc lớn quá. Còn cái trước kia thì Ngài đến gần Đức Phật á, thì Đức Phật có giới, Đức Phật có định, Đức Phật có tuệ. Nhưng mà Ngài Quát Có Lý không có giới, không có định và không có tuệ. Và do đó cái sự nương tựa đó nó không đem lại cái sự an ổn cho mình. Ngày hôm nay khi mà chúng ta đến chùa, đến với Tam Bảo, đôi khi chúng ta ở gia đình gặp cái chuyện buồn, mình nghĩ rằng mình đến chùa, mình lễ Phật như vậy thì mình cảm thấy được yên ổn đó. Đôi khi bằng cái lòng tin xuông của chúng ta đó, thì chúng ta có thấy được xoa dịu phần nào. Nhưng mà nó không hoàn toàn, nó thoát ly khỏi được cái phiền muộn. Nó không hoàn toàn chúng ta diệt hẳn được cái sự sợ hãi, cái sự lo âu. Mà chỉ có khi nào mà chúng ta quy y Đức Phật, chúng ta nương tựa Đức Phật bằng cách chúng ta thực hành Pháp giống như là Ngài Quát Có Lý, thì khi đó chúng ta cũng sẽ được an ổn như Đức Phật. Và nói như vậy đó, đôi khi chúng ta nghĩ rằng Đức Phật là một người đã tu từ vô lượng kiếp, còn chúng ta là những người phước mỏng, cho nên chúng ta không có thể nào chúng ta có được như Đức Phật. Nhưng mà thưa quý vị Phật tử, Đức Phật đó, khi mà Ngài mới phát nguyện thành một vị Phật đó, khi đó Ngài cũng giống như chúng ta ngày hôm nay. Có nghĩa là Ngài cũng có nhiều cái ác pháp và ít có cái thiện pháp. Và do vì ở trong mọi cái đời sống đi qua, Đức Bồ Tát Ngài luôn luôn tích lũy cái thiện pháp. Do vậy mà trải qua vô lượng kiếp thì cái thiện pháp đó nó được quân tập trở thành nhiều. Và kết quả là Đức Phật Ngài có đủ cái thiện pháp để làm cái chỗ nương tựa. Và sau khi mà Ngài giác ngộ thì Ngài đã để lại cái di sản cho chúng ta ngày hôm nay, đó là Tam Tạng Pháp Bảo. Và mỗi lần mà chúng ta đi đến chùa thì chúng ta cũng được thực hành một phần nào cái lời dạy của Đức Phật. Có những cái việc đó mà khi mà chúng ta mới làm đó thì chúng ta hâm hở, nhưng mà chúng ta làm lâu ngày đó thì đôi lúc đó mình xem nhẹ đi, nhưng mà cái việc đó nó rất là nguy hiểm. Ở trong cái đời sống của chúng ta đó, thỉnh thoảng mình vẫn xem nhẹ những cái vấn đề rất là quan trọng. Chẳng hạn giống như là cái hơi thở của chúng ta nó rất là quan trọng, nhưng mà bình thường đó, thì ít khi nào mình nghĩ đến cái việc đó, mình phải chăm sóc cái hơi thở. Cái sức khỏe của chúng ta là một việc rất là quan trọng, nhưng mà đối với rất là nhiều người đó thì chúng ta ít có khi chúng ta nghĩ đến sức khỏe. Có một cái câu nói, người ta nói rằng là cái con người của chúng ta đó, nó rất là kỳ cục. Là khi mà chúng ta đó còn đủ sức khỏe đó thì chúng ta phí sức, chúng ta lao tâm lao lực để chúng ta kiếm rất là nhiều tiền. Và khi mà chúng ta kiếm rất là nhiều tiền rồi đó, thì bằng mọi cách đó là chúng ta mua lại cái sức khỏe. Và khi đó chúng ta đôi khi chúng ta mua không được, và phần lớn thì chúng ta mua được thì nó cũng không có bao nhiêu. Và đó là cái sự lẩn quẩn của đời sống của chúng mình. Và thưa các vị Phật tử, là cái ở trong cái đời sống cư sĩ đó, thì Đức Phật Ngài dạy có rất là nhiều cái pháp môn mà người tại gia cư sĩ có thể thực hành. Và cái ngày đầu khi mà chúng ta quy y Tam Bảo đó, thì chúng ta được dạy về bốn cái sự hộ trì, năm cái sự hộ trì, đó là cái ngũ giới. Và thật ra cái ngũ giới là một cái những cái pháp môn hộ trì rất là quan trọng. Nếu một người nào mà thường giữ những cái giới nó được trong sạch đó, thì người đó chắc chắn là được an lạc. Những người Phật tử, một vài người đến chùa nghĩ rằng là khi mà chúng ta thọ trì quy giới như vậy là ở trong tâm hồn của mình đã có giới rồi. Nhưng mà các vị Phật tử biết rằng là cái giới đó, nó là cái chê ta na, nó là cái trụ tâm Đó là cái chủ ý. Và do vậy, chỉ khi nào chúng ta có một cái chủ tâm thì khi đó mới có cái giới hiện diện. Cho nên là chúng ta chỉ đến gặp chư tăng xin giới, xin thọ trì quy giới không, điều đó chưa đủ. Mà ở trong mỗi cái sinh hoạt hàng ngày trong đời sống, lúc nào cũng nhớ đến giới hạnh của mình, thì khi đó chúng ta mới thực sự chúng ta giữ giới một cách đầy đủ. Khi mà chúng ta làm cái việc gì đó thì chúng ta nghĩ rằng là cái việc này nó có làm thương tổn đến cái giới luật của mình hay không. Và mỗi lần mà suy nghĩ như vậy thì cái giới nó được trong sạch hơn. Mỗi khi mà chúng ta làm một cái việc gì đó thì mình nghĩ rằng là cái việc này nó có thể đem lại cái đau khổ cho chúng sinh khác, thì khi đó người Phật tử chúng ta quyết tâm không làm. Và cái sự quyết tâm đó khiến cho cái giới sát sanh nó được trong sạch. Cái giới sát sanh đó, nó có nhiều cái cấp độ khác nhau. Nếu mà tính theo năm chi phần á, thì khi nào mà chúng ta cố ý, chúng ta biết chúng sinh đó là một sinh vật có thức tánh chứ không phải là vật vô tri, chúng ta cố ý chúng ta giết chúng sinh đó và chúng sinh đó đã chết vì cái sự cố ý của chúng ta, thì khi đó cái giới đó được xem như là chúng ta đã vi phạm, đã bị đứt hoàn toàn. Nhưng mà nếu mà chúng ta giết con vật mà con vật đó nó chưa chết thì chúng ta cái giới nó chưa có bị đứt hoàn toàn, nhưng mà cái giới nó đã lắm nhơ. Và nếu mà chúng ta không có đánh đập con vật đó, nhưng mà chúng ta làm con vật đó sợ hãi, thì cái giới sát sanh nó đã lắm nhơ. Thì cái giới sát sanh nó chỉ được giữ một cách viên mãn khi nào chúng ta có lòng từ mẫn đối với tất cả loài hữu tình, khi đó cái giới sát sanh nó mới được giữ ở một cái mức độ viên mãn. Cho nên là nếu mà chúng ta không có sát sanh mà người khác sát sanh, mà chúng ta vui thích với cái sự sát sanh đó, thì cái giới chúng ta nó đã lắm nhơ. Và nếu một người Phật tử mà cả năm giới được giữ một cách đầy đủ cả cái hình thức và lẫn cái nội dung như vậy đó, thì được gọi là một người giữ pháp, một người hộ trì pháp. Giới là pháp, và do đó giữ giới là giữ pháp. Và người nào mà hộ trì giới người thì người đó là hộ trì pháp. Và người nào mà hộ trì pháp á, thì pháp bảo sẽ hộ trì người đó. Có lẽ là đôi khi chúng ta nghĩ là mình cũng giữ giới, và tại sao là ở trong cái đời sống của mình đó, thì nó vẫn còn có nhiều cái phiền muộn. Thật ra thì cái giới của chúng ta đó giữ chưa có được viên mãn, và do đó mình không có cái giới đó, nó chưa có trở thành một cái chỗ nương tựa cho mình. Nhưng mà khi nào mà chúng ta giữ giới một cách viên mãn thì khi đó tự nhiên các việc không còn, chúng ta được cảm thấy được yên ổn rất là nhiều, và rất ít có cái sự sợ hãi. Cái vị Phật tử nào mà chúng ta không tin thì chúng ta về chúng ta cứ thử, chúng ta hãy phát nguyện rằng là trong suốt 7 ngày chúng ta giữ giới một cách thanh tịnh, thì khi đó các vị sẽ thấy rằng là sau 7 ngày đó chúng ta có được một vị thần hộ trì cho mình. Vị thần đó là ai? Vị thần đó là năm giới. Năm giới đó là năm vị thần. Và nếu mà trong 7 ngày đó mà chúng ta giữ giới một cách hoàn toàn thanh tịnh thì chúng ta sẽ thấy rằng nó khác xa với 7 ngày mà chúng ta giữ giới lỏng nhơ, và còn khác xa hơn nữa là những ngày mà chúng ta không có giữ giới. Và một trong những cái ân đức của Pháp Bảo đó là Sandepiko, là thiết thực hiện đại. Tức là cái lời dạy của Đức Phật đó, nó có giá trị ngay ở trong cái đời sống hiện tại, chứ không phải là một cái chuyện xa vời ở trong một cái kiếp tương lai xa. Và do đó trong cái đời sống này chúng ta vẫn tìm thấy cái quả báo của cái sự tu tập. Và ở trong cái đời sống cư sĩ đó, thì chúng ta có rất là nhiều cái pháp môn để mà chúng ta hành trì. Có những người Phật tử cảm thấy rằng là mình không có cái thời gian, và do vậy đó mình không có thể tu tập thiền định vân vân, và mình cũng khó có thể thực hành lời Phật dạy. Tuy vậy đó, thì nếu mà chúng ta để ý kỹ đó, thì Đức Phật này dạy có rất là nhiều cái pháp môn mà chúng ta có thể hành trì. Có vị tỳ kheo đó khi mà xuất gia đó, thì lúc mà học giới luật đó, thì vị này được các vị thầy dạy rất là nhiều giới, và Do đó nó bị này cảm thấy rằng là mình không có thể nào mà giữ gìn những cái giới luật đó một cách đầy đủ được, và vị này xin hoàn tục. Giới luật của vị tỳ kheo kể đầy đủ thì gồm có 227 giới. Và với một cái giới luật nhiều như vậy, vị tỳ kheo này cảm thấy rằng mình không sao mà mình giữ được. Khi mà vị này xin Đức Phật Ngài hoàn tục thì Đức Phật Ngài mới nói rằng là nếu mà ngươi không có thể giữ được nhiều giới thì Như Lai chỉ cho phép ngươi giữ có 3 giới thôi. Mà nếu mà ngươi giữ được thanh tịnh thì Như Lai cho xuất gia. Thì vị tỳ kheo này thấy rằng là các vị đồng hậm hạnh của mình giữ hàng trăm giới, 227 giới, mà mình thì được bậc độ sư cho giữ có 3 giới thì nó khỏe quá. Mà Ngài nghĩ rằng là có 3 giới thôi mà, thì dù có sao đi nữa, có 3 giới thì rất là dễ giữ. Thậm chí là Đức Phật này còn dễ dãi hơn là chư Phật tử chúng ta ngồi ở đây, bởi vì các Phật tử ở đây chúng ta còn giữ 5 giới, còn vị tỳ kheo này được Phật ưu tiên cho giữ có 3 giới thôi. Cho nên vị này sẵn sàng giữ, và vị này xin Đức Phật là sẵn sàng giữ gìn 3 giới đó trong sạch. Thì Đức Phật này dạy vị tỳ kheo có 3 giới đó thôi. Và 3 giới này các vị Phật tử cố gắng nhớ. Vị nào nghĩ rằng là mình không có giữ ngũ giới được thì mình giữ 3 giới này. 3 giới này thì nó cũng tương đương vị tỳ kheo. Dạ. Thì Đức Phật này dạy cái giới đầu tiên là Ngài dạy giữ, dạy là cái thân nghiệp thanh tịnh. Thân nghiệp thanh tịnh tức là tất cả những cái việc làm nào mà thuộc về thân thì phải giữ cho thanh tịnh. Tức là những cái nào mà thuộc về thân nghiệp thì thanh tịnh đây tức là những cái việc đó nó không có đem, nó không có dẫn đến cái ác nghiệp. Cái thứ hai nó là cái khẩu nghiệp thanh tịnh. Tức là cái lời nói nào mà chúng ta nói bằng cái thiện tâm chứ chúng ta không có nói bằng cái ác ý. Và cái thứ ba là cái ý nghiệp thanh tịnh, tức là cái suy nghĩ nào nó thuộc về thiện chứ nó không phải thuộc về bất thiện. Và nếu mà người nào mà giữ được 3 cái điều này thì người đó cũng không cần phải giữ giới nhiều. Thì vị tỳ kheo này đó, khi mà nghe Đức Phật Ngài dạy như vậy đó, thì vị tỳ kheo này hoan hỷ và cố gắng giữ gìn, và cuối cùng vị này chứng quả A-la-hán. Và các vị Phật tử ở đây, chúng ta có người nào mà chúng ta muốn giữ chỉ có 3 giới thôi, chúng ta không cần phải giữ 5 giới, chúng ta cũng không cần phải giữ Bát Quan Trai Giới. Mà chúng ta, nếu mà chúng ta lười biếng mà chúng ta tu, chúng ta không có dám giữ giới nhiều, thì chúng ta giữ cho vị tỳ kheo này, việc nó rất là tốt lắm vị. Và thật ra đó thì ở trong cái 3 giới mà Đức Phật Ngài dạy cho vị tỳ kheo này, nó đã bao hàm tất cả những cái giới luật của vị tỳ kheo và thậm chí còn hơn nữa. Bởi vì một vị tỳ kheo vẫn có thể có những cái tư tưởng bất thiện nhưng mà chưa có phạm giới. Mà vị tỳ kheo này nó chỉ riêng cái việc mà giữ cái ý mà thanh định thôi đó, là vị này nó còn hơn cả một vị tỳ kheo nữa. Dạ. Nói như vậy đó thì không phải là chúng ta không có làm được, không thể không làm. Nhưng mà chúng ta có thể là chúng ta giữ được một phần các vị. Thí dụ giống như là khi nào mà mình định nói một cái việc, mình chuẩn bị nói một cái câu nói gì đó mà có thể làm xúc phạm người khác á, và chúng ta nghĩ rằng là cái lời nói này có thể dẫn đến ác nghiệp á, thì chúng ta cố gắng không làm. Khi mà chúng ta làm cái việc gì đó mà chúng ta nghĩ rằng là cái việc này có thể đem lại cái sự đau khổ cho chúng sinh khác á, thì chúng ta không làm. Và nếu mà trong sinh hoạt hàng ngày mà chúng ta luôn luôn chúng ta quyết tâm làm cái việc đó, thì thật sự ở trong một cái thời gian ngắn thì đời sống của chúng ta được an lạc rất là nhiều. Các vị Phật tử biết rằng là cái xứ Tích Lan là một cái xứ mà khoảng từ 80-90% dân số là theo đạo Phật. Cái xứ Tích Lan Sri Lanka được xem như là một cái xứ quốc giáo. Thì đầu tiên khi mà Phật giáo được truyền qua cái xứ Tích Lan là do một ngài trưởng lão tên là Mahinda. Vị này là con của vua Ái Dục. Và lần đầu tiên mà ngài Mahinda đi đến xứ Tích Lan thì khi đó ngài đến, ngài ở trên một cái ngọn núi mà ngày hôm nay được gọi là Mahintale, tức là cái ngọn núi Mahinda, lấy cái tên ngài làm cái ngọn núi. Thì lần đầu tiên ngài Mahinda ngài đến xứ Tích Lan, ngài ở trên cái núi đó. Thì lúc bấy giờ vua xứ Tích Lan đó tên là Dewa Namjatisa, thì khi đó nhà vua đang đi săn. Thì khi mà vua đang mãi mê săn bắn lấy cái việc săn bắn làm cái thú vui như vậy đó, thì lúc đó đức vua gặp ngài Mahinda. Và lúc đó ngài Mahinda mới dạy cho đức vua một câu nói như thế này, là ngài dạy rằng là: này Đê Qua Long Bê Gia Tế Sa, những người nào mà đi tìm cái hạnh phúc cho mình bằng cái sự đau khổ, bằng cái sự đem lại đau khổ cho người khác, thì người đó mãi mãi không thật sự tìm được cái hạnh phúc. Đức vua Đề Qua Nam Bức Danh nghe vậy, đức vua tỉnh ngộ, và từ đó về sau đức vua quy y Tam Bảo và trở thành người Phật tử thuần thành. Và hơn hết là từ đó về sau, đức vua khi mà nghĩ đến cái hạnh phúc cho bản thân mình thì không bao giờ đức vua tìm cách là lấy cái sự đau khổ của người khác làm cái niềm vui cho mình. Và cái đời sống, phần đời còn lại của vua đó, thì vua luôn luôn cảm thấy được an lạc. Và trở lại chỉ riêng về cái giới sắc sanh thôi, nếu mà ai mỗi ngày luôn luôn hộ trì cái giới sắc sanh hết, luôn luôn sống với lòng từ mẫn đối với mọi loài đó, thì người đó luôn luôn cảm thấy an lạc, luôn luôn cảm thấy yên ổn. Và chỉ riêng mỗi một cái giới sắc sanh thôi, và nếu mà chúng ta hộ trì cái giới đó, chúng ta là khi đó chúng ta đã hộ trì pháp bảo. Và chỉ có một vị thần hộ trì cho chúng ta là cái giới đầu tiên đó, cũng đủ để đem lại cái an lạc ở trong đời sống rồi. Và tại sao là chúng ta vẫn dành rất là nhiều cái thời gian để chúng ta làm cái việc này, làm cái việc nọ để đem lại cái hạnh phúc cho mình, mà trong khi đó đó có khi chúng ta được và có khi là không có, ngay cả gia đình, quyến thuộc, tài sản của mình. Thì tại sao cái lời Phật dạy mà ai ai cũng có thể thực hành được, người giàu tu cũng được mà người nghèo tu cũng được, người có thời gian tu cũng được mà người không có thời gian tu cũng được, mà tại sao mà chúng ta bỏ qua, chúng ta không làm như vậy? Thì đó là một cái điều mà chúng ta làm mất đi cái cơ hội rất là lớn. Các vị Phật tử biết rằng là khi mà chúng ta làm phước, chúng ta thường phát nguyện rằng là đời sau chúng ta được sanh về cõi trời, chúng ta được sanh làm vị thiên tử này, vị thiên nhân nọ, vân vân. Nhưng mà chúng ta đâu biết rằng là chư thiên á, mỗi khi chư thiên ở trên cõi trời đó, mà trước cái giờ lâm chung, tức là ở giờ phút cận tử đó, trong cái giờ sắp chết đó, thì do vì chư thiên là một loài mà có cái thân sắc là sắc tế, tức là nó không phải là sắc khô như loài người, cho nên là hàng chư thiên không có bị bệnh hoạn đau ốm giống như là chúng sinh nhân loại. Và do đó chư thiên không có cái chết bất đắc kỳ tử, mà hết tuổi thọ thì chư thiên chết. Và trước khi mà một vị chư thiên sắp qua đời đó, thì nó có những cái, có năm cái, nó năm, có năm cái hiện tướng mà chư thiên khác nhìn biết chư thiên này sắp chết. Đó là cái hào quang của vị này nó bị lu mờ đi, rồi cái sắc diện đó, thì nó không còn được tươi nhuận, và mồ hôi trên thân đó, thì chảy ra, rồi các cái vòng hoa trang điểm trên thân đó, thì nó bị héo đi. Thì các vị, các cái nhìn vào thì biết vị này sắp mệnh chung. Và khi mà một vị chư thiên mà sắp mệnh chung đó, thì các vị chư thiên khác mới nhắc nhở rằng là hãy nhớ lại các cái công đức đã làm và phát nguyện rằng xin cho được sanh trở về, xin được sanh trở lại làm người. Thì chúng ta thấy rằng là tại sao mà chư thiên này nhắc nhở với nhau là hãy nên sanh trở lại làm người, mà thay vì sanh trở lại làm chư thiên, là bởi vì cái cõi người của chúng ta đó, mặc dù rằng là nói về mọi thứ cái hạnh phúc đó, chúng ta không bằng chư thiên, nhưng mà ở trong cái cõi nhân loại là một nơi mà chúng ta làm được rất là nhiều thứ. Tuy rằng là cái cõi người đó thì chúng ta cũng dễ làm ác, nhưng mà ngược lại đó, thì chúng ta dễ làm thiện. Cái điều kiện mà chúng ta tu á, nó dễ dàng hơn là chư loài thiên, loài chư thiên. Loài người chúng ta có thể học hỏi được, mà loài chư thiên thì việc đó nó rất là hạn chế. Loài người của chúng ta đó là do vì ở trong cái đời sống mình đó, mình gặp đủ thứ cái chuyện hết, chuyện vui cũng có, chuyện buồn cũng có, chuyện hạnh phúc cũng có, chuyện khổ đau cũng có. Và do vậy đó, cái trí của chân loại của chúng ta nó cho phép của chúng ta hiểu được rất là nhiều cái vấn đề mà chư thiên không có hiểu được. Các vị Phật tử biết rằng là ở trong các cái pháp môn thiền định đó, gồm có 40 đề mục, thì chỉ có cõi nhân loại đó thì mới có thể tu được 40 đề mục thôi, còn chư thiên thì không được. Và do đó là cái cõi chư thiên đó, cái cõi nhân loại, thưa các vị Phật tử đó, chúng tôi tạm ví dụ một cách rất là tương đối, nó giống như là cái chợ vậy. Cái chợ đó thì nó không có sung sướng giống như là chúng ta ở nhà, nhưng mà ở ngoài chợ chúng ta có thể là chúng ta làm được tiền nhiều hơn là ở nhà. Vì chúng ta ngồi ở trên cái chúng ta ngồi bán ở ngoài sạp chợ đó thì tất nhiên là mình không có khỏe mà ngồi ở trong phòng nghỉ ở nhà rồi. Nhưng mà chúng ta cực khổ ngoài chợ đó, nhưng mà đồng tiền chúng ta kiếm được nó nhiều hơn ở nhà rất là nhiều. Thì cái cõi nhân loại của chúng ta là một cái cõi mà chúng ta có rất rất là nhiều cái cơ hội để chúng ta làm các cái thiện sự, mà lên cõi trời thì chúng ta không có được một cái cơ hội đó. Một trong những cái ngăn hại lớn nhất là do vì cái đời sống chư thiên quá hạnh phúc đi. Và do vì một người quá hạnh phúc á, là một người ít khi nào nghĩ đến cái việc tu tập. Ở cõi người của chúng ta cũng vậy. Thường thường á, những người Phật tử đi chùa đó là những người đó, trừ khi mà chúng ta đã biết đạo lâu ngày thì chúng ta đi chùa vì cái lòng tin. Còn người đầu tiên mà mới biết Tam Bảo, đa số là có cái chuyện buồn ở gia đình đó, thì chúng ta mới nghĩ đến cái việc tu. Còn nếu mà chúng ta chưa có biết Tam Bảo mà để mà chúng ta đi đến chùa nó khó lắm các vị. Thành ra đó, một người mà lần đầu tiên đến chùa đó thì cái việc đầu tiên mà quý sư nghĩ đến đó, người này nó đang gặp chuyện khổ. Mà các vị Phật tử biết là 100 người đó, thì hết 99 người họ gặp chuyện khổ, họ mới nhớ đến Phật, họ mới nhớ đến trời đất. Chứ còn mà nếu mà họ đang hạnh phúc đó, thì họ không có nhớ. Và hôm nay các vị Phật tử biết rằng là ở các cái xứ mà nó nghèo á, thực ra chư tăng và Phật tử ở các cái xứ đó, nó tu tốt hơn là các cái xứ giàu. Bởi vì xứ giàu nó lo nó hưởng thụ, không lo tu. Mà chúng sinh á, khi khổ nó mới chịu tu, còn mà khi mà hạnh phúc á, là chúng ta ít khi nào chúng ta chịu tu lắm. Bình thường á, thì chúng ta không có chịu tụng kinh. Rồi giờ gần tới giờ mà hấp hối rồi mới thỉnh chư tăng về nhà tụng kinh, cái việc đó nó muộn màng vô cùng. Nó muộn màng vô cùng. Và bởi vì sao như vậy? Mình khổ rồi thì mình mới lo tu. Bình thường á, còn khỏe đó thì không lo chịu tu để tự cầu an cho mình. Rồi đến khi khám bệnh rồi mình bị ung thư này nọ đó, thì mình mới gửi tiền cầu an, còn siêu cái việc đó thì nó muộn màng. Và do đó là cái cõi nào mà có cái việc khổ á, thì cái cõi đó chúng sinh dễ tu hơn. Chính vì cái lý do đó mà cái cõi nhân loại đó dễ tu hơn cái cõi trời các vị. Cho nên ngày hôm nay chúng ta đang ngồi ở đây đó là chúng ta có một cái cơ hội rất là lớn. Và Đức Phật dạy rằng là không có dễ gì mà chúng ta sanh trở lại làm người. Các vị Phật tử biết rằng là đời sống của chúng ta còn vài mươi năm nữa trước khi mà chúng ta qua một cái đời sống khác đó. Thì đây là một cái thời gian rất là quý báu, mà nếu mà chúng ta không có tận dụng được thì có thể là rất rất lâu nữa chúng ta mới có một cái cơ hội nữa. Phần lớn đó, một chúng sinh sau khi mà mạng chung đó, thì chúng sinh nó phải sa đọa. Còn những chúng sinh nào mà hữu phúc đó, chúng ta sinh về cõi trời. Và trong một cái số ít ỏi, trong một phần tỷ tỷ đó, thì có rất ít người đó mới trở lại được sinh làm người. Và do đó chúng ta biết rằng là cái cơ hội mà để chúng ta tu tập đó là hiện tại đó là giây phút rất là quý báu. Ở trong vài chục năm còn làm người đó là một cái giây phút rất là quý báu, đó là một cái cơ hội quý. Mà nếu mà chúng ta không có cái tận dụng được đó là chúng ta phí phạm vô cùng. Đức Phật này nói đến những cái thời điểm mà chúng ta cần phải tu tập. Chúng ta cần phải tu tập trong cái thời kỳ mà chúng ta còn cái sức khỏe. Người ta thường thường nghĩ rằng là mình về già mình tu, nhưng mà hồi trẻ mình tu á, nó có cái hiệu quả hơn là chúng ta về già. Bởi vì khi mà chúng ta lớn tuổi chúng ta tu á, thì mình không có sức khỏe nữa. Mà đôi khi chúng ta bệnh á, thì cái tinh thần mình nó không còn minh mẫn nữa. Và do đó cái việc đó rất là khó tu. Và cái thời kỳ mà chúng ta còn trẻ thì cái thời kỳ đó là càng dễ tu. Cái thời kỳ mà chúng ta còn sức khỏe thì càng dễ tu. Có hai vị, có một người cư sĩ đó khi mà nghe Đức Phật này thuyết pháp đó, vị này chứng quả Tu Đà Hoàn, thì Đức Phật này nói rằng là nếu cái người cư sĩ này đó mà được tu ngay khi mà còn trẻ thì vị này đã chứng quả A-la-hán rồi. Thì chúng ta biết rằng khi mà cái đời sống của chúng ta mà càng lúc á, chúng ta càng lớn tuổi đó, thì sức khỏe không còn, sự minh mẫn không còn, do vậy cái việc tu tập nó khó khăn hơn. Cho nên á, nếu mà chúng ta là một người con Phật, chúng ta phải hiểu rằng là tu càng trẻ chừng nào á, nó càng tốt chừng đó, và lúc nào chúng ta thức tỉnh được thì lúc đó chúng ta cần phải tu. Và trước rất mong mỏi rằng là các vị Phật tử, chúng ta đừng có bỏ lỡ cái cơ hội. Cái cơ hội chúng ta đang có là một cái cơ hội rất là quý. Và cái cơ hội đó, tất cả những người Phật tử đang có mặt ở trong Phật điện này, ai cũng đang có một cái cơ hội quý báu đó. Ai cũng có đang có cơ hội đó. Và nếu mà chúng ta không có tận dụng được cái cơ hội này nữa, thì thật sự nó là một cái việc vô cùng lãng phí các vị. Rất là lãng phí. Và chúng ta phải nên nhớ rằng là Đức Phật đó, bằng cái đại bi và đại trí của Ngài, Ngài dạy chúng ta rất là nhiều cái phương pháp chúng ta tu, ai tu cũng được hết. Kể cả một người ăn mày tu cũng được, một người tử tù tu cũng được, nếu mà chúng ta có học được cái lời Phật dạy. Do vậy chúng ta đừng bao giờ nghĩ rằng là mình có tiền thì mình mới đi chùa được, rồi cái hoàn cảnh gia đình của mình hạnh phúc mình mới đi chùa được, hay như thế này như thế kia. Mà trong bất luận ai, nếu mà chúng ta muốn tu thì chúng ta đều tu được hết. Và nếu mà chúng ta muốn tu thì trong bất cứ cái giây phút nào thì chúng ta cũng muốn tu được hết. Và những người làm như vậy đó, thì thật sự đó là những người hộ trì Pháp. Và những người hộ trì Pháp tức là những người quy y Pháp. Và những người quy y Pháp có nghĩa là người đó quy y Phật. Có nghĩa là người đó quy y Tăng Bảo. Có nghĩa là người đó thành tựu Tam Quy. Và chúng ta thành tựu Tam Quy như vậy đó, là người mà Đức Phật Ngài nói rằng là người đó làm có thể làm cái chỗ nương tựa cho chính mình. Và khi đó đó, khi chúng ta quy y như vậy, chúng ta hộ trì Pháp như vậy, thì chắc chắn rằng Pháp Bảo sẽ hộ trì cho chúng ta không sai lầm. Thì đó là những cái lời mà chúng tôi cố gắng chia sẻ với vị Phật tử nhân cái ngày Pháp lễ ngày hôm nay. Và xin được phép dứt lời ở đây. Trước khi dứt lời, xin thành tâm hồi hướng công đức của thời Pháp thí này đến chúng sinh trong ba giới bốn loài, nhất là quý cô tu nữ và toàn thể quý vị Phật tử hiện diện, thân tâm thường lạc và luôn hướng cầu giải thoát. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.